Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 676, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh đã nói dù là ai cũng không gặp sao? Hoắc Xu ngẩn người, không ngờ cô lại rối rắm vấn đề này. Anh đang định trả lời thì lại nghe Nam Nhiễm nói. Ngày nào em cũng phải leo cửa sổ, tay cũng sắp bị chai luôn rồi. Tại sao anh lại không muốn để em vào từ cửa chính? Chẳng lẽ em không thể gặp người khác? Lúc nói tới đây, Nam Nhiễm u oán nhìn Hoắc Xu giống như chỉ cần anh dám nói đúng thì cô sẽ ngay lập tức trở mặt. Hoắc Xu nghe cô nói vậy thì ôm chặt cô vào lòng, duỗi tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Anh tưởng em thích leo cửa sổ. Nam Nhiễm lườm anh một cái. Sau đó tầm mắt lại liếc về đám người đã hóa thành tượng đá ở cửa phòng bệnh. Theo ánh mắt của cô, Hoắc Xu cũng lạnh lùng đưa mắt qua. Đám vệ sĩ nhanh chóng hồi thần, vội vàng lui ra ngoài. Ngay cả cô gái xa lạ ban nãy ở trong phòng bệnh cũng bị mang ra ngoài. Cạch, một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh thường có. Thời điểm Nam Nhiễm đang định ôm Dạ Minh Châu sờ sờ vài cái thì điện thoại cô vang lên. Người gọi tới là người đại diện của cô, Tô Yên, mới bắt máy, đã nghe giọng nói nhàn nhạt của Tô Yên từ bên kia truyền tới. Tôi đang đứng dưới sảnh bệnh viện An Tâm, một tay Nam Nhiễm ôm Dạ Minh Châu, một tay cầm điện thoại, giọng điệu như có như không. Rồi, cô chờ dưới bệnh viện An Tâm một lúc. Tới tối thì leo lên lầu 3, nhảy cửa sổ vào. Sao cô lại biết? Có paparazzi chụp được ảnh của cô, rõ nét đến mức cả khuôn mặt đều lộ trước ống kính. Khi nói chuyện, Tô Yên có hơi chút bất đắc dĩ hỏi. Có thang máy sao lại phải leo cửa sổ? Không lẽ leo cửa sổ còn nhanh hơn cả đi thang máy? Trong phòng vô cùng yên tĩnh, vì thế từng câu từng chữ trong điện thoại đều truyền đến tai Hoắc Xu. Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Hoắc Xu với ánh mắt u oán, mới cúp điện thoại. Nam Nhiễm còn chưa nói gì đã nghe Hoắc Xu hỏi, paparazzi chụp được em. Nam Nhiễm trầm mặc một lát, rồi lại chui vào lòng Hoắc Xu, sờ nơi này rồi chạm chỗ kia. Hệ thống nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, ký chủ, sắc đẹp hỏng việc. Nhìn ký chủ hiện tại càng ngày càng trầm mê bởi sắc đẹp của Dạ Minh Châu. Hệ thống thở dài một tiếng. Nó có cảm giác cái tên Dạ Minh Châu này sắp câu luôn cả linh hồn nhỏ bé của ký chủ đi rồi. Có phải hắn là yêu tinh biến hình không? Hệ thống nảy sinh nghi ngờ lớn với thân phận của Dạ Minh Châu. Một lát sau, Hoắc Xu cầm điện thoại ở trên bàn lên, tải Weibo về, cẩn thận lật xem hot search một chút, rồi lại đưa mắt nhìn cô gái ở bên cạnh đang ăn đùi gà. Anh cũng từng nghĩ qua thân phận của cô, bởi vì trước đây có thời gian cô mặc đồng phục đến gặp anh nên anh còn tưởng rằng cô vẫn đang là học sinh. Khi đó, cảm thấy cô còn quá nhỏ cho nên vẫn luôn khắc chế. Đại đa số thời điểm đều tùy ý để cô sờ, để cô chạm vào người mình. Không ngờ cô lại là diễn viên. Hai đầu ngón tay Hoắc Xu xoa vào nhau, mí mắt khẽ run, thì ra là đã đi làm. Vậy thì cũng không cần phải cố kỵ cái gì nữa. Đồng chí Nam Nhiễm hoàn toàn không biết Dạ Minh Châu. Ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cô đang có xu hướng thay đổi. Hoắc Xu nhìn tin tức trên hot search. Đứng đầu hot search chính là tin tức Nam Nhiễm leo cửa sổ. Bên dưới có đính kèm hình ảnh Nam Nhiễm đứng dưới bệnh viện An Tâm chờ cả buổi chiều. Đến khi trời sầm tối, cô linh hoạt bò từ tầng trệt lên tới lầu 3. Cuối cùng vô cùng nhẹ nhàng tự tại ngồi trên bệ cửa sổ. Hình ảnh này vừa đăng lên đã tạo nên một hồi sóng gió trong dư luận. Cách chương.